Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Lục Đạo Luân Hồi. Đại lượng kiếm khí dũng mãnh vào tàn trận, tiếp tục kích phát tàn trong trận tất cả ký hiệu. Dần dần, phụ cận một ít loại nhỏ đá vụn rõ ràng đã bị nào đó vô hình chi lực dẫn dắt. Tự hành bay đến tàn trận thượng. Tự hành chắp vá tại chính xác trên vị trí. Thành công, hồn lão đại hỉ, trận này đã bắt đầu tự hành chữa trị. Quả nhiên, chính như hồn lão nói, càng ngày càng nhiều đá vụn chủ động tụ tập đến tàn trận các nơi. Đem tàn trận chắp vá càng ngày càng nguyên vẹn, mới đầu là chỗ gần khối nhỏ đá vụn, về sau là khối lớn đá vụn, lại về sau. Những kia xa một chút đá vụn cũng đều tụ tập mà đến. Đến cuối cùng, thậm chí chôn giấu tại sơn cốc ở chỗ sâu trong trận pháp đá vụn, cũng đều theo lòng đất chui ra, chấn động rớt xuống bùn đất, bay đến trong đại trận. Một nén nhang công phu, không hoàn chỉnh tàn trận, vậy mà biến thành một cái nguyên vẹn lục phương tinh mang đại trận. Lữ Hành cùng Diệt Tuyệt hai người rất xa nhìn thấy một màn này, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Dùng bọn hắn lúc này tu vi kiến thức, thật sự vô pháp giải thích. Khương Sầm như vậy một cái cùng bọn họ tu vi tương đương cấp thấp tu sĩ, đến tột cùng là như thế nào thi triển ra các loại không thể tưởng tượng nổi nghịch thiên thần thông. Đến tột cùng là như thế nào chữa trị kích phát chỗ ngồi này nguyên vốn đã tàn phá không chịu nổi cổ. Trận, Khương Sư Huynh, hắn, thực không đơn giản, Diệt Tuyệt thì thảo tự nói. Nàng nhìn về phía Khương Sầm ánh mắt, sùng kính bên trong, lại thêm vài phần cách ly cùng làm bất hòa. Phảng phất một phàm nhân, tại nhìn lên sờ không thể thành thần tiên, hắn và ta. Đại khái không là một loại người a. Diệt Tuyệt trong nội tâm hơi có chút uể oải. Nàng cũng là băng linh căn kỳ tài, thiên phú rất tốt, nhưng lúc này trong nội tâm nàng cảm thấy chính mình vĩnh viễn không có khả năng đạt tới Khương Sầm cao như vậy độ, thậm chí vô pháp tiếp cận. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra hậu ngàn năm về sau, nàng tại Khương Sầm trong nội tâm cũng là như vậy cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Lữ Hành nhìn xem Khương Sầm, lại nghĩ tới chính mình, đồng dạng là khí đan kỳ tu sĩ, Khương Sầm chỉ là trung kỳ tu vi, mình là hậu kỳ tu sĩ, tu vi còn cao hơn một chút tầng một tiểu cảnh giới, nhưng thực lực hoàn toàn không thể đánh đồng. Không chỉ có là hắn, Nam Dương Tông mặt khác khí đan kỳ tu sĩ đồng dạng xa xa không bằng Khương Sầm. Chúng ta đại khái đều là giả dối tu tiên giả a. Lữ Hành trong nội tâm cười khổ. Cổ trận còn đang kích phát, sáu phương đại trận hiện ra trận trận tinh mang, đủ loại ký hiệu bắt đầu lóng lánh hiện ra. Thiên đạo, tiên linh đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, luyện ngục đạo, u minh đạo, đây là lục đạo luân hồi trận. Hồn lão đột nhiên kinh hô, dĩ nhiên là loại này đã muốn thất truyền cổ trận. Nghe nói, chỉ có hiểu thấu đáo sinh tử luân hồi đại tiên, mới có năng lực bố trí xuống trận này. Lục mang tinh trận tiếp tục kích phát, đá vụn gian khe hở bị tiên gia kiếm khí tràn ngập. Nhưng mà vậy mà biến mất, khe hở không tồn tại, cái này tòa trận pháp tựu trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà tất cả ký hiệu cũng dần dần thông hiểu đạo lý, đương làm tất cả trận pháp ký hiệu đều bị tiên gia kiếm khí thắp sáng lúc, trong chốc lát một tòa ngũ quang thập sắc màn sáng phóng lên trời, đem trận pháp cùng ngoại giới ngăn cách ra. Cẩn thận rồi, hồn lão nói ra, lục đạo luân hồi trận đã muốn kích phát, không thể nghịch chuyển. Nghe đồn trận này nhưng câu thông kiếp trước kiếp này, luân hồi sinh tử, rốt cuộc sẽ phát sinh loại nào biến cố, lão phu cũng không dám dự đoán. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn thân ở trong đại trận, tâm tình cũng là hết sức kích động. Hắn rất muốn biết, lúc này đây, lại hội chuyện gì phát sinh? Có thể không trực tiếp trở lại hiện thực, có thể không đánh vỡ cục diện bế tắc, hoặc là xuất hiện ở cái khác, tu tiên giới, hoặc là xuyên việt qua đến ngàn năm về sau. Vô luận là loại nào kết cục, đều là một loại hy vọng. Được qua vô số lần ngăn trở Khương Sầm, đột nhiên cảm giác được, vô luận là như thế nào kết quả, mình cũng có chuẩn bị tâm lý lại thừa nhận. Hắn không biết đắm chìm tại uể oải bên trong, không biết cam chịu, hắn hội chọc nhặt tin tưởng, cùng lắm thì từ đầu lại đến. A hát, Khương Sầm bỗng nhiên một tiếng kêu đau. Làm sao vậy? Hồn lão đại kinh, pháp lực của ngươi, hồn lão cũng phát hiện. Khương Sầm chân khí trong cơ thể, chính không khống chế được giống nhau trào ra ngoài, sau đó bị đại trận vô tình thôn phệ. Ta vô pháp khống chế những này chân khí. Khương Sầm lập tức sắc mặt tái nhợt, phảng phất có một tảng đá lớn áp bách lấy lồng ngực của hắn, lại để cho hắn thậm chí vô pháp hô hấp thổ nạp. Mà chân khí trong cơ thể hắn, giống như hoàng hà vỡ đê, đổ xuống mà ra, căn bản không bị hắn khống chế. Diệt Tuyệt cùng Lữ Hành hai người cũng lập tức phát hiện Khương Sầm thần sắc không ổn, vội vàng phi tiến lên đây. Khương sư huynh, Khương sư đệ, hai người cơ hồ đồng thời bay đến đại trận bên ngoài. Nhưng đụng một cái đến tầng kia ngăn cách ngũ sắc hào quang, đã bị một cổ vô hình chi lực bắn ra, vô pháp tiến vào đại trận, cứu trợ Khương Sầm. Hơn nữa, dùng bọn hắn khí đan kỳ tu sĩ thực lực, cũng căn bản không có khả năng cưỡng ép xâm nhập trong đại trận. Hai người chỉ có thể lo lắng ở đại trận bên ngoài đứng ngoài quan sát. Lại bất lực, không xong. Hồn lão ngự khí cũng xuất hiện ít có kinh hoàng, xem ra muốn hoàn toàn kích phát chỗ ngồi này đại trận. Nơi này tiên gia kiếm khí còn chưa đủ, cho nên đại trận mới sẽ chủ động thôn phệ ngươi chân khí trong cơ thể. Tuy nhiên Khương Sầm chân khí trong cơ thể cơ hồ có thể nói là không có ý nghĩa, nhưng là đúng dễ dàng cùng tại đây tiên gia kiếm khí dung hợp, cho nên cũng có thể dùng để kích thích trận pháp, sẽ bị trận pháp chủ động thôn phệ. Bởi vì Khương Sầm tu vi quá thấp, hắn căn bản không có khả năng cùng trận pháp chi lực đối kháng, chỉ có thể mặc cho do chân khí trong cơ thể xói mòn. Mà tu sĩ tu luyện đan điền chân khí cùng tu sĩ sinh tử tồn vong mật thiết tương quan, đương làm chân khí của hắn triệt để tan hết một khắc này, hơn phân nửa cũng sẽ khí tuyệt mà vong. Dùng Khương Sầm chân khí trong cơ thể xói mòn tốc độ, giờ khắc này chỉ sợ rất nhanh sẽ đã đến. Dùng ngũ hành châu, tại đây sinh tử tồn vong trong chốc lát. Hồn lão đột nhiên nhớ tới cái này bảo vật, mặc dù có mặt khác tu tiên giả ở đây, cũng không thích hợp đem ngũ hành châu loại này bảo vật lấy ra sử dụng, nhưng lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Khương Sầm lập tức lấy ra ngũ hành châu, song trưởng nắm chặt, ngũ hành châu vừa xuất hiện, thế cục lập tức thay đổi. Chung quanh kiếm khí, vậy mà đã bị nào đó không hiểu tác động, không hề hướng đại trận dũng mãnh lao tới, mà là tụ tập tại ngũ hành châu phụ cận. Lục đạo luân hồi đại trận kích phát, cũng đột nhiên đình chỉ. Khương Sầm chân khí trong cơ thể cũng lập tức không hề xói mòn. Khương Sầm trong nội tâm lược lòng, bất quá sau một khắc, hắn tựu trở nên khiếp sợ. Bởi vì những kia tụ tập tại ngũ hành châu chung quanh tiên gia kiếm khí, vậy mà tạo thành một thanh trông rất sống động ngũ sắc quang kiếm. Quét sạch kiếm trên thân kiếm, có 5 khỏa liên tiếp cùng một chỗ khảm rãnh. Cái kia khảm rãnh lớn nhỏ hình dạng, vừa vặn cùng ngũ hành châu hoàn toàn ăn khớp. Cái này, đây là có chuyện gì? Khương Sầm vô cùng ngạc nhiên. Cái này tiên gia kiếm khí biến ảo mà thành ngũ sắc quang kiếm, hắn rõ ràng có gan cảm giác đã từng quen biết. Đây là một chuôi ngũ hành tiên kiếm ảo giác. Hồn lão nói ra, Những này tiên gia kiếm khí, rất có thể chính là chuôi ngũ hành tiên kiếm chém ra. Chẳng biết tại sao, theo ngũ hành tiên kiếm khảm rãnh xem, chuôi này ngũ hành tiên kiếm, cùng trong tay ngươi ngũ hành châu, đại có liên quan. Hơn nữa, cùng nơi này lục đạo luân hồi đại trận, cũng là đại có liên quan. Lục đạo luân hồi đại trận đã muốn tạm dừng kích phát. Xem ra, ngươi chỉ có đem ngũ hành châu khảm nhập ngũ hành tiên kiếm ảo giác ở bên trong, mới có thể tiếp tục kích phát đại trận. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Hồn lão nói ra, lão phu khuyên nữa ngươi một lần cuối cùng. Ngươi làm như vậy, có khả năng cái gì đều không chiếm được. Hơn nữa có khả năng hội mất đi ngũ hành châu, loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?